Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọt ngào như vị hôn phu. Em muốn uống nước trắng. Em không có thói quen uống nước trái cây hoặc thứ khác. Ừ, được rồi. Hà Văn Hạo đi nhanh phòng bếp, sau đó liếc mắt thấy phòng bếp trống không. Ánh mắt hắn nhíu lại, trong lòng suy nghĩ, nhớ cô gái này giống như đứa ngốc. Trời trốn tìm là hạng nhất. Hắn vừa tìm kiếm vừa lấy cái ly, sau đó lơ đãng mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy nước khoáng bên trong. Nào ngờ nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi trong tủ lạnh cao gần 2 mét, cả người lạnh phát run, răng đang đánh lách cách, ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo vô cùng bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ này, chỉ số thông minh của cô một chút không thay đổi. Hạ Tuyết nháy mắt nhìn Hà Văn Hạo, bảo hắn nhanh chóng xử lý chuyện này. Hà Văn Hạo thở phì phò, từ tủ lạnh lấy chai nước khoáng, rót đầy một ly, đóng cửa tủ lạnh lại. Ánh mắt hắn liếc nhìn ra cửa, duỗi tay kéo cửa tủ lạnh ra một chút, đi đến phòng khách đưa ly đến trước mặt Tần Thư Lôi. Uống đi. Ừ, cảm ơn. Tần Thư Lôi cầm ly nước khoáng, vừa uống vừa nhìn Hàn Văn Hạo, cười dịu dàng, phát hiện ánh mắt hắn có chút rối loạn. Anh sao thế? Có chuyện gì lo lắng à? Hà Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi đang nhàn nhạt mỉm cười. Ừ, vô cùng khẩn cấp. Có thể anh cần một chút thời gian, em muốn đến phòng anh nghỉ ngơi chút không? Anh muốn yên tĩnh một chút. Được rồi, em đến phòng anh nghỉ một lát, anh đừng quá mệt mỏi nhé. Hà Văn Hạo gật đầu, Tần Thư Lôi đặt cái ly xuống bàn chạy lên lầu. Hà Văn Hạo nghe tiếng phòng đóng lại, hắn lập tức đi tới phòng bếp, sau đó mở cửa tủ lạnh kéo người phụ nữ sắp bị đông cứng ra ngoài. Hạ Tuyết rời khỏi tủ lạnh, dựa vào cây cột trong phòng bếp, vẻ mặt tái nhợt, thở ra hơi lạnh, hàm răng đánh lách cách vào nhau. Ôi trời ơi, mẹ ơi, lạnh chết tôi rồi. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi tới trước mặt cô gầm nhẹ. Mỗi lần như thế, cô đều chọn cách không muốn sống này. Tủ lạnh mà cô có dám chui vào, dùng được nữa à? Hạ Tuyết không nhịn thua nhìn hắn. Đương nhiên, tôi là ảnh hậu. Tại sao tôi để cho anh ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi? Hà Văn Hạo vừa nghe lời này, đột nhiên đè lên người cô lạnh lẽo, hai tay siết eo nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng kề sát mặt cô. Không muốn có quan hệ với tôi, có dám sinh con của tôi, có dám trở lại tìm tôi? Anh buông tay ra, Hy Văn không phải con gái của anh. Hạ Tuyết tức giận đánh vào vai hắn. Không phải của tôi, thế là của ai? Một tay Hà Văn Hạo xông vào trong áo sơ mi cô, nắm cái bụng trơn nhẵn của cô, bá đạo nói, chỗ này chỉ có tôi đi vào. Hắn nói xong câu đó, hai mắt chằm chằm nhìn Hạ Tuyết. Anh ghê tởm ít đi. Hạ Tuyết khẽ hừ một tiếng muốn đẩy hắn ra. Hà Văn Hạo kề sát mặt cô, nhìn đôi môi tái nhợt của cô. Tôi cảnh cáo cô, con gái là của tôi, không được mang nó chạy trốn. Cút. Hạ Tuyết tức giận muốn đẩy hắn. Hà Văn Hạo ôm chặt cô khẳng định nói, tôi nhất định phải có Hy Văn, trừ phi tôi chết. Hà Tuyết nói xong tức giận đẩy hắn, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng bếp, nhấn nút thang máy. Cô đi vào thang máy xoay người, nhìn thấy Hàn Văn Hạo tiến vào trong thang máy, đang chòng chọc nhìn mình, làm cô lạnh lẽo sợ hãi. Anh muốn làm gì? Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 7 của truyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net